Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Tâm truy vấn. Hạ Thanh Mộng chỉ cảm thấy đau đầu. Con có biết cái gì là yêu không? Nàng dừng lại một vấn đề để ứng phó con. Hạ Tâm bị hỏi á khẩu không trả lời được, một lát sau mới lắc đầu. Không biết. Mẹ cũng không biết rõ ràng, cho nên mới cần suy nghĩ một chút. Nàng nhân cơ hội đánh trống đảng. Tốt lắm, con nên đi đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai còn phải đi học. Nàng thúc giục, thấy con gật đầu đứng dậy đi đến phòng tắm đánh răng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không cần trả lời những vấn đề ùn ùn kéo đến của bé con. Thật tốt quá. Chẳng qua mới giải quyết một đứa nhỏ, còn có một người lớn không có giải quyết. Nàng rốt cuộc nên trả lời Lý Xu ra sao bây giờ? Đáp ứng hắn, cự tuyệt hắn, không để ý tới hắn, cho rằng chưa đến lúc. Nàng rất muốn chọn được cái thứ ba, nhưng hắn sẽ cho phép sao? Nghĩ đến thật đúng làm cho người khác tức giận. Vì sao trải qua thời gian, gần 10 năm, nàng gặp nhiều vấn đề khó khăn, nhưng cái khó lựa chọn vẫn là muốn gả cho hắn hay không? 10 năm trước không quyết định được là vì hắn mất trí nhớ, mà 10 năm sau ngược lại là hắn khôi phục trí nhớ. Ông trời sao lại chơi đùa với nàng như vậy? Sau cuộc là có ý gì? Thả một tiếng nàng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Chuông cửa vang lên, mở cửa. Ngoài cửa lại là hắn. Hạ Thanh Mộng lúc này đã không hề kinh ngạc, chỉ có cảm giác phiền mà thôi. Mới không đến một ngày, em không có đáp án. Nàng gọn gàng dứt khoát nói cho hắn. Anh không phải đến đây là vì đáp án. Nếu đáp ứng cho em thời gian, anh sẽ không thúc giục em. Ít nhất vài ngày tới sẽ không thúc giục anh cho em đáp án. Lê Du giải thích. Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vậy anh tới nơi này làm gì? Không chào đón anh sao? Lê Du giọng điệu bất đắc dĩ có điểm thương tâm. Em không có ý này. Mà là anh không đi làm hay sao? Tuy đã gần 10 năm, nàng tận lực không cho mình suy nghĩ về hắn, mà đèm mắt, tai, mũi, tim đều phong bế. Nhưng sẽ ngẫu nhiên không cẩn thận, ở trên báo chí thấy được tin tức hoặc ảnh chụp của hắn. Một CEO tuổi trẻ, cho nên hắn đại khái biết hắn đang làm gì. Anh nghỉ đông. Vì sao? Nàng phản xạ hỏi. Vì muốn truy lão bà. Hắn trả lời đương nhiên, làm cho nàng nhất thời không biết nói gì mà chống đỡ. Ăn sáng chưa? Anh mua tiểu lùng bao cùng với cải củ cao. Em muốn ăn cái gì? Hắn đi vào trong phòng, tay đem đồ ăn đặt trên bàn, ngẩng đầu hỏi nàng. Tiểu lùng bao. Hạ Thanh Mộng không biết nói gì, đành phải lựa chọn đồ ăn. Muốn ăn cay một chút hay là thanh đạm? Hắn thay nàng dọn đồ. Cay một chút. Hắn lập tức lấy hạt tiêu và tương, cẩn thận thêm một ít ở hộp chứa tiểu lùng bao, rồi đem gia vị còn thừa để qua một bên. Nếu không đổ lại thêm, không cần lấy nhiều sẽ cay. Hắn giải thích với nàng, sau đó cầm tay kéo nàng. Đến đây ngồi ở đây, muốn anh đút cho ai sao? Đột ngột phóng ra một câu. Nàng ngẩn ngơ sợ khóc sợ cười trừng mắt nhìn hắn một cái. Em tự ăn. Được rồi, Lý Du làm một biểu tình tiếc nuối. Nàng muốn cười, hắn đang đùa giỡn hay sao? Anh tới rốt cuộc vì chuyện gì? Nàng vừa ăn tiểu lùng bào nhịn không được trở lại chuyện tính. Việc ngày hôm qua còn không có làm xong, không phải sao? Ngày hôm qua... Anh nói cái chuyện sách. Anh đến giúp em chuyển giá sách. Hạ Thanh Mộng kinh hỉ kêu lên. Nàng vừa rồi còn đối với đồng sách hỗn độn kia phát sầu. Hai cái giá nàng nâng không được, lại phải chuyển sang ngoài vứt giá sách đi nữa chứ. Cảm động không? Nàng dùng sức gật đầu. Có trời làm chứng nàng tới hôm qua căn bản không dám trở về phòng ngủ, chỉ có thể ngủ ở phòng khách. Về hôn anh một cái cảm ơn là được. Nàng sửng sốt mặt đỏ lên, do sự không biết nên làm sao nhìn hắn. Tiếp theo ánh mắt dần dần trượt đến môi hắn. Không cần hiện tại, em có thể chờ anh hoàn thành xong thì hôn. Hắn đột nhiên mở miệng trêu chọc nàng. Mặt nàng ở trong nháy mắt lại càng đỏ, tránh đi tầm mắt của hắn, thấp giọng kháng nghị. Em có cho sao, anh không cần nói lung tung. Em đỏ mặt thật đẹp. Hắn mỉm cười tươi tắn nói. Hạ Thanh Mộng chừng hắn một cái, cúi người ngồi ăn tiểu lùng bao, hờn dỗi không để ý đến hắn. Giải quyết xong đồ ăn, nghỉ ngơi một chút, hai người di chuyển đến phòng ngủ chuẩn bị làm việc. Đem sách trên giá kia cũng chuyển xuống. Lê Du chỉ vào giá sách duy nhất không bị mối ăn, mỗi bên cởi áo lộ ra cánh tay rắn chắc. Vì sao? Cái giá kia không phải là không có vấn đề hay sao? Hạ Thanh Mộng khó hiểu. Anh đã giúp em mua giá sách mới, giữa trưa sẽ đưa tới. Và đem cái kia đi. Giá sách mới có thể có chỗ để vào. Hắn đơn giản giải thích. Anh giúp em mua giá sách. Nàng ngây ra như phỗng nhìn hắn, ngạc nhiên lặp lại lời hắn. Xem vẻ mặt ngốc nghếch của nàng, Lý Du thừa dịp nàng không phòng bị, đột nhiên hôn nàng một cái. Đây là quà cảm ơn của cái giá sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net